Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 13 ký ức, gocchuyenaudio.com. Hichu, hu, hích, hắn ngồi đó sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, bờ môi run run, nước mắt ứa ra như nước biển. Bà chẳng lửa, nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi quay sang nhìn Lưu Tùng tỉm cười. Phong, xê con, gọi mẹ về trong khi mẹ đang có một buổi ký hợp đồng làm ăn quan trọng với khách hàng chỉ vì chuyện còn con này thôi sao? Mẹ cứ tưởng là động đất sóng thần khi nghe con khóc rồi còn rú lên như chó săn qua điện thoại nữa chứ. Con có bị sao không vậy? Cái này, hích hích, mà em, mẹ ẹ còn nói là chuyện còn con. Hu, mẹ có bị sao không vậy? Hu hu hu, Phong nấc lên nghẹn ngào thút thít. Trời ơi, Phong, con có phải là con trai không vậy? Con 18 tuổi đầu rồi đó, có chuyện này mà cũng khóc. Hi, tại chị ta, chấm, làm sao sau này con lấy vợ được nữa? Đây là chuyện tương lai của con đó, mẹ có nghĩ cho con không vậy? Hu, mẹ có phải là mẹ con không vậy? Khục, ha, hát, nó ngồi đó nhịn cười muốn bể bụng. Ha ha ha ha, mẹ hắn cũng cười theo dã man. Hai, y, hai người cười cái gì? Bộ chuyện này đáng để cười lắm sao? Hắn gượng gạo nấc lên nhìn trông. Dễ thương, cậu, khục, ha, hát, đáng yêu thật. Chỉ, đồ, ha ha ha ha ha, nó với mẹ hắn ta đồng thanh. Hai người, tức chết mà, hu. Hu, biết sao được, mong người đọc đừng nghĩ rằng giới tính của hắn bị lệch lạc ạ, ở đây em xin đính chính lại, hắn là con trai. X-Men, đàn ông đích thực nhưng vì là công tử bột hay được nuông chiều từ nhỏ nên có phần tính cách con nít ạ, vậy thôi. Dì tiếp tục buổi ký hợp đồng đây, con ở nhà trông chừng Phong nha. Nó không đáp lại, mẹ hắn nhìn Lu một lúc lâu rồi quay đi, một ánh mắt lạnh băng, bờ môi êm tựa như tuyết, nó bắt đầu choáng váng. Bắt đền chị đấy, Phong la lên, rầm, Lu, này, chị tỉnh dậy đi, chị đùa không vui chút nào hết, Lu, hắn la lên, Lu, rầm, hình ảnh, chiếc xe hơi, một người đàn ông bước ra, tiếng giày lộp cộp, ông ta lay người nó, vẻ mặt lo lắng, cha, cha rượu, nó ngồi bật dậy, á, chuyện gì vậy, hắn hoảng hốt, hộc, nó thở gấp mồ hôi đẫm trán, không, không có gì, một giấc mộng, một mảnh ký ức ẩn hiện chợt ùa về. Và cha dượng nó, ông Tổng đã xuất hiện trong đó, những vệt máu dưới nền đường, nó đang nằm đó. Và sau đó, chị sao vậy, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó, tôi ổn, nó gạt tay hắn ra chợt nhìn thấy chậu nước ấm và cái khăn tay. Cậu, đã chăm sóc tôi suốt đêm, ừ có gì không, cảm ơn, nó quay mặt đi, ờ, suốt đêm hôm đó, hắn ngồi dưới giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Lần đầu tiên giấc ngủ không còn xuất hiện ác mộng nữa. Mà là một giấc mơ đẹp, nó cảm thấy thật an toàn và ấm áp, khách chương.